Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, Ngân Hồ tộc bí mật. Cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Tiêu Nhiên kích động, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình năm đó tiện tay ở núi hoang bên trong cứu một con cáo nhỏ, lại chính là chính mình khổ sở tìm kiếm Ngân Hồ. Chỉ là, Tiêu Nhiên lại có chút nghi mê hoặc. Ngân Hồ nhất tộc không phải ở cực Tây chi địa sao? Lúc trước Hoành Đoạn Sơn Mạch tuy nhiên tới gần một bên, nhưng xa xa không coi là cực Tây chi địa. Linh Nhi lúc trước sao vậy hội chạy đến nơi đó đây? Hơn nữa còn biến thành hầu như không có một chút nào sức chống cự. Không thể lúc trước Triệu Linh Nhi mọi người truy đuổi. Nói đến buồn cười, lúc trước truy sát nàng, muốn bắt nàng làm sủng vật người tên bên trong dĩ nhiên cũng mang một cái linh tự. Một bên Linh Nhi nghe xong Tiêu Nhiên nghi mê hoặc, có chút khó chịu hừ hừ vài tiếng. Bất quá vẫn là đối với Tiêu Nhiên giải thích đạo. Điểm ấy, vốn là chúng ta Ngân Hồ nhất tộc bất truyền chi mật. Bất quá Tiêu Nhiên ca ca ngươi cùng ta có ân. Hơn nữa ngươi cũng không phải người xấu. Nói cho ngươi cũng không thể quan hệ. Thế nhưng người phải nhớ kỹ thay chúng ta Ngân Hồ nhất tộc bảo mật nha. Nhất định, Tiêu Nhiên trịnh trọng gật đầu. Trên thực tế coi như Tiêu Nhiên không gật đầu, một bên Linh Nhi cũng định mở miệng. Nhìn thấy Tiêu Nhiên trịnh trọng gật đầu đáp ứng, trên mặt nàng ý cười càng đáng yêu. Đồng thời đối với Tiêu Nhiên hì hì cười giải thích đạo. Ngoại nhân chỉ biết rõ ta Ngân Hồ nhất tộc nắm giữ hóa hình thành người năng lực. Thế nhưng là không biết, chúng ta ủng có năng lực này, cũng là cần đánh đổi khá nhiều. Mà cái này đại giới, cũng là mỗi làm tu vi đạt đến một cái nào đó đặc biệt đẳng cấp sau, thì sẽ tiến vào hư nhược kỳ. Lần trước Tiêu Nhiên ca ca ngươi ở Hoành Đoạn Sơn Mạch nhìn thấy ta thời điểm, chính là ta vừa vặn đột phá cửu giai sau khi tiến vào hư nhược kỳ thời điểm. Vì lẽ đó khi đó ta không bình thường yếu đuối. Lúc trước nếu không phải gặp phải Tiêu Nhiên ca ca, chỉ sợ ta hiện tại hạ trận còn không biết là quan hệ dáng vẻ đây. Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ, hóa ra là như thế một chuyện. Chỉ là, người Ngân Hồ nhất tộc không phải ở cực Tây chi địa sao? Lúc trước sao vậy hội chạy đến Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong tiến vào hư nhược kỳ? Ở các ngươi bạc trong hồ tộc không phải hội càng an toàn sao? Cũng sẽ không phát sinh giống như vậy bất ngờ chứ. Ân, Tiêu Nhiên ca ca ngươi nói là đúng. Bình thường tộc nhân đây, đều sẽ ở Ngân Hồ tộc bản tộc bên trong tiến vào hư nhược kỳ. Bất quá ta lúc trước theo đuổi tu vi càng nhanh hơn đề bạt. Vừa vặn này Hoành Đoạn Sơn Mạch nơi sâu xa nắm giữ ta cần một số nguyên tố. Đối với ta tu luyện hữu ích, hơn nữa chỗ đó hầu như căn bản không thể xuất hiện tam giai trở lên tu vi lưu giữ ở. Căn bản không thể có bất luận là đồ vật gì có thể đối với ta tạo thành thương tổn. Bất quá lúc trước mấy người kia phát hiện ta thời điểm, ta vừa vặn tiến vào hư nhược kỳ, thêm vào đang đứng ở thời khắc mấu chốt, cho nên mới phải biến thành như vậy. Cái kia chính là cái ngoài ý muốn á. Linh Nhi hì hì cười nói. Được rồi, Tiêu Nhiên gật gù. Này Tiêu Nhiên ca ca lần này sao vậy sẽ tới bên này? Là có chuyện gì sao? Linh Nhi chớp mắt to chử hỏi. Tiêu Nhiên hơi chút trầm ngâm sau, giải thích đạo. Vâng, ta lần này đến chính là vì tìm kiếm các ngươi Ngân Hồ tộc. Bất quá đã thời gian rất lâu, nhưng không có một chút nào manh mối. Linh Nhi có chút ngạc nhiên hỏi thăm. À, Tiêu Nhiên ca ca tìm chúng ta Ngân Hồ tộc làm gì đây? Chúng ta Ngân Hồ tộc nhưng là rất lợi hại thần bí địa phương đây. Người bình thường xác thực không biết. Những người có tư cách tiến vào cũng sẽ không tùy ý để lộ đi ra ngoài. Tiêu Nhiên gật gù, sau đó đem chính mình lần này lại đây mục đích, cùng với sự tình tiền căn hậu quả hoàn toàn cáo biết rõ Linh Nhi. Đồng thời cũng thành khẩn dò hỏi Linh Nhi có hay không có thể trợ giúp chính mình tiến vào Ngân Hồ tộc. Tốt nhất là có thể trực tiếp nghĩ biện pháp để cho mình tiến vào Ngân Hồ tộc thánh địa. Cứ như vậy, chuyến này cũng là thuận lợi. Đối với Tiêu Nhiên yêu cầu này, Linh Nhi tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. ngược lại cũng là một cái biết gốc biết rễ người tiến vào ngân hồ tộc mà thôi. Chuyện như vậy nàng vẫn có thể làm được, chỉ là muốn đi vào ngân hồ tộc thánh địa. Chuyện này lại làm cho Linh Nhi có chút khó làm đứng lên. Sao vậy? Chuyện này có khó khăn sao? Tiêu Nhiên căng thẳng hỏi. Hết cách rồi, không thể kìm được hắn không sốt sắng a. Tiêm lộ tánh mạng toàn ký thác ở trên người hắn, mà hắn tiến vào ngân hồ tộc hy vọng cũng đều ký thác ở Linh Nhi trên thân. Tiến vào thánh địa không phải là không có biện pháp, chỉ là sự tình này cũng không phải ta có thể làm chủ. Ta có thể mang ngươi về ngân hồ tộc thánh địa, sau đó giúp ngươi cầu đại trưởng lão bọn họ đồng ý. Linh Nhi nhăn lấy mũi ngọc tinh xảo đồng ý. Quá tốt, lần này thật sự là quá nhỏ Linh Nhi. Tiêu Nhiên trên mặt hiếm thấy lộ ra hài lòng ý cười. Giữa hai lông mày này cô yêu sầu cũng lặng yên tiêu tan không ít. Hì hì, Tiêu Nhiên ca ca vẫn là gọi ta Tiểu Bạch được. Nghe được Tiêu Nhiên suýt chút nữa tự chính mình Tiểu Bạch, Linh Nhi có chút không nhịn được cười. Này sao vậy được, trước đây là không biết rõ tên ngươi, mới tùy tiện lấy một cái. Nếu biết rõ, này sau này tự ngươi Linh Nhi được. Tiêu Nhiên cũng cười, phảng phất lại trở về năm đó một người một cáo loại kia tĩnh di an lành trong cuộc sống. Lại tiếp sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Tiêu Nhiên đầu tiên là mang theo Linh Nhi ở rừng cây nơi nào đó so sánh yên lặng vị trí dừng lại. Nghỉ ngơi một ngày thời gian. Không chỉ là nghỉ ngơi một hồi. Đồng thời cũng là vì giúp Linh Nhi luyện chế một chiếc mới huyền không thuyền tới. Tiêu Nhiên trên người bây giờ luyện khí tài liệu vẫn là rất nhiều. Luyện chế một chiếc huyền không thuyền hoàn toàn là điều chắc chắn. Hơn nữa bởi nơi này đâu đâu cũng có loại kia che trời cự mộc. Tiêu Nhiên ngay tại chỗ lấy tài liệu phía dưới. Dĩ nhiên thật luyện chế ra một chiếc theo Tiêu Nhiên giống như đúc huyền không thuyền tới. Bất quá Tiêu Nhiên huyền không thuyền chỉnh thể hiện màu đen kịt. Có vẻ đặc biệt thần bí. Mà hiện đang giúp Linh Nhi luyện chế chiếc này. Tuy nhiên cũng là dài 10 mét khoảng chừng. Bất quá chỉnh thể tạo hình nhưng càng lộ vẻ linh lung tinh xảo. Bề ngoài màu sắc, cũng từ trước kia màu đen kịt, bị Tiêu Nhiên cải tạo thành gần như nửa trong suốt trắng như tuyết vẻ. Liền ngay cả phía trên khắc họa trận pháp chờ một chút. Cũng phải so với Tiêu Nhiên chính mình cái này một chiếc muốn càng tốt hơn một ít. Bất quá bởi vì không có năng lượng pháo nguyên bản. Vì lẽ đó Linh Nhi cái này một chiếc phía trên là không có năng lượng pháo. Tổng tới nói. Tiêu Nhiên vì là Linh Nhi chế tạo riêng cái này một chiếc huyền không thuyền. Càng thêm tinh xảo mỹ quan. Cũng càng thêm thích hợp người phụ nữ tới lái. Bởi vì trong quá trình luyện chế, Linh Nhi vẫn liền chờ ở bên cạnh vây xem. Đối với chỉnh chiếc huyền không thuyền này quả nhiên là thỏa mãn không được. Trên mặt vẫn diễn dịch hài lòng ý cười. Làm huyền không thuyền mới vừa hoàn công. Liền không thể chờ đợi được nữa điều động huyền không thuyền ở bốn phía đi bộ hai vòng. Trêu đến không ít yêu thú náo loạn. Tốt ở tốc độ rất nhanh. Đem những người nổi giận yêu thú toàn bộ cho vung cái không còn bóng. Đem đầu tay sự tình cũng xử lý tốt. Tiêu Nhiên hai người một lần nữa bước lên tìm kiếm ngân hồ tộc tụ cư địa lữ trình. Bất quá lần này, bởi vì một bên có một cái ngân hồ tộc bản tộc người hướng dẫn. Sự tình liền muốn có vẻ đơn giản nhiều. Tiêu Nhiên ở Linh Nhi dọc theo đường đi dưới sự hướng dẫn. Chỉ là tiêu tốn một ngày thời gian. Liền tìm được chính xác con đường. Sau đó thuận theo cái hướng kia lại phi hành 3 ngày khoảng chừng thời gian. Rốt cục đến lần này mục đích. Phía dưới chính là các ngươi ngân hồ tộc tụ cư địa. Tiêu Nhiên ánh mắt liếc liếc một chút phía. Dưới. Có chút ngờ vực đối với đứng bên cạnh Linh Nhi hỏi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 469, có động thiên khác chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.